Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 trong cốt truyện gốc, Vệ Tu gần đến kỳ mẫn cảm nên bứt rứt khó chịu. Sau khi uống rượu liền gọi Từ Doãn Xuân đến khách sạn chăm sóc. Từ Doãn Xuân yêu thầm Vệ Tu từ nhỏ, nhưng làm sao có chuyện Vệ Tu lại thích một kẻ hầu như hắn. Huống chi hắn chỉ là một beta, lần này cuối cùng cũng có cơ hội gần gũi Vệ Tu. Từ Doãn Xuân không thể che giấu tình yêu của mình thêm nữa. Khi giúp Vệ Tu lau người, hắn dịu dàng đến cực điểm, ngay cả nhiệt độ của chiếc khăn cũng vừa vặn thích hợp. Dáng vẻ cụp mắt ngoan ngoãn của hắn khiến Vệ Tu động lòng. Trước nay Vệ Tu chưa từng nhìn thẳng hắn, giờ đây mới phát hiện người này lại thanh tú đến vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ngứa ngáy. Vệ Tu gần đến kỳ mẫn cảm, vốn đã khó chịu toàn thân, lúc này lại ngà ngà say, đầu óc nóng bừng. Nhân lúc Từ Doãn Xuân vào phòng tắm nhúng lại khăn, y liền đè hắn xuống bồn tắm lớn. Alpha cấp S một khi ăn mặn vào kỳ mẫn cảm thì không thể dừng lại, cảnh tượng phía sau không tiện miêu tả. 24 rốt cuộc kỳ mẫn cảm là gì? Sao nghe có vẻ ô uế như thế? Phải biết rằng thiếu gia nhà hắn mắc bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, đã thế còn cực kỳ bảo thủ nữa. Bất kể trước mặt có trai xinh gái đẹp thì Vệ Tu cũng như kẻ mù, hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì. Cho dù là ngày nóng nhất y cũng quấn kín mít khi luyện võ, cứ như thể bị người khác nhìn thấy một chút da thịt thôi là toi mạng luôn ấy. Bất cứ kẻ nào nhắc đến Vệ tướng quân đều phải tấm tắc khen một câu. Quả là đáng nam nhi trong sạch, thậm chí có người đoán, trên người Vệ tướng quân nếu không có thủ cung xa thì cũng có hai chữ. Nam Đức, xăm sau lưng, một đại thiếu gia băng thanh ngọc khiết như vậy sao có thể say rượu mất trí chứ? 25 lúc sống lại, trong tay Từ Doãn Xuân vẫn còn cầm nguyên chiếc khăn tội lỗi đã khiến thiếu gia đánh mất trinh tiết. Hắn đã có kế hoạch, trước tiên hắn phải vứt phăng chiếc khăn tội ác này đi. Sau đó xin phép thiếu gia giả yên tâm chớ vội, ra ngoài nghỉ ngơi một lát. Tiếp theo là đi mua thuốc giải rượu khuyên thiếu gia giả uống. Cuối cùng đợi khi thiếu gia giả tỉnh táo, hắn sẽ giảng giải đạo lý, bàn luận về tầm quan trọng của Nam Đức, giúp thiếu gia giả rút kinh nghiệm xương máu, từ đây thay đổi hình tượng, trở thành một chàng trai. Trong sạch, lấy lý phục người, rất tốt. 26 giây tiếp theo, Từ Doãn Xuân liền thấy thiếu gia giả nở nụ cười tà mị, đồng thời duỗi tay cởi cúc áo sơ mi. Lại một giây sau, Từ Doãn Xuân không nhịn được mà vung chiếc khăn ướt trong tay, vừa độc vừa chuẩn quật mạnh vào mặt thiếu gia giả. Chiếc khăn đẫm nước vừa ướt vừa nặng, quất một cái khiến thiếu gia giả hạ đo ván luôn. Lấy sức phục người, càng tốt hơn. Cách chương.